Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1587, phù chú thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm mới đến cùng nhìn kỹ cái kia diệt thế chi lang thú hồn báo tẩu siêu cấp thần thú hồn diệt thế chi lang, phù chú hình. Hàn Sâm nhìn trong lòng không khỏi một thần kỳ, hắn vẫn chưa nghe nói phù chú hình là cái gì loại hình, trước đây liền nghe đều chưa từng nghe nói. Không thể chờ đợi được nữa đem diệt thế chi lang kêu gọi ra, muốn nhìn một chút phù chú hình đến cùng là cái gì loại hình thú hồn. Diệt thế chi lang tùy tâm mà động, từ hồn hải bay ra, hóa thành một mở to bằng lòng bàn tay ngọc phù rơi vào tay Hàn Sâm. Chỉ thấy cái kia ngọc phù toàn thân đen như mực, mặt trên điêu khắc một cái mọc ra hai cánh quái sói đồ án, cùng diệt thế chi lang tiến hóa sau dáng dấp hoàn toàn tương tự. Hàn Sâm cầm ngọc phù lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần, chỉ cảm thấy mặt trên tử vong chi khí cùng lực lượng không gian đan dệt dây dưa, thập phân khủng bố, nhưng không có hiểu rõ vật này phải dùng làm sao. Cầm ngọc phù nghiên cứu chừng mấy ngày, Hàn Sâm rốt cục hiểu rõ ngọc phù này có ích lợi gì, trong lòng rất là vui mừng. Phù chú hình thú hồn hết sức kỳ lạ, Hàn Sâm cũng là ở liên minh lật rất nhiều tư liệu sau đó. Mới ở thiên võng thượng diện ngẫu nhiên nhìn thấy một cái người nói hắn đạt được phù chú hình thú hồn, sau đó ngẫu nhiên nghiên cứu ra phương pháp sử dụng, phát dán lên đến nhiều là khoe khoang. Bất quá cũng bởi vậy để Hàn Sâm biết rồi phù chú thú hồn cách dùng, phù chú thú hồn có thể triệu hoán ra đã chết đi dị sinh vật, bất quá đây dị sinh vật không nghe người ta chỉ huy, chỉ dùng ngọc phù chỉ huy. Đem ngọc phù đánh vào ai trên người, cái kia bị triệu hoán đi ra dị sinh vật sẽ truy sát ai. Không chết không thôi mãi đến tận một bên chết đi mới thôi. Bất luận có thể không giết chết mục tiêu, ngọc phù đều sẽ tùy theo phá hủy. Nói cách khác phù chú hình thú hồn là một lần đồ dùng, thế nhưng uy lực xác thực không nhỏ. Ngẫm lại diệt thế chi lang cường hãn, nếu là có ai bị nó nhìn chằm chằm, coi như có một đám siêu cấp thần sinh vật bảo vệ, sợ rằng cũng khó thoát diệt thế chi lang truy sát. Đáng tiếc duy nhất chính là, phù chú hình thú hồn là một lần thú hồn, dùng hết liền không còn, bảo bối như vậy, không tới ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Sâm khẳng định không nỡ lòng bỏ lấy ra dùng. Người kia phù chú thú hồn cũng là bởi vì đã sử dụng, vì lẽ đó không có cách nào lại đi liên minh chuyên môn cơ cấu đánh giá, hắn phát thiệp cũng rất ít người tin tưởng, đại thể đều cho rằng hắn là ở khoác lác. Trong lúc rảnh rỗi, Hàn Sâm lại kết tiến vào gen hạt nhân khố, ngay lập tức sẽ nhìn thấy rất nhiều khiêu chiến mời. Trong đó theo quỷ chi nhãn khiêu chiến mời nhiều nhất. Tiểu tử này lại vẫn dám tới khiêu chiến, chán sống rồi sao? Hàn Sâm thuận lợi tiếp nhận rồi quỷ chi nhãn khiêu chiến, muốn nhìn một chút quỷ chi nhãn đến cùng có ý đồ gì. Hàn Sâm mới vừa tiến vào gen chiến trường, liền nghe quỷ chi nhãn hô lớn. Chúc mừng lão đại thành công giải phong suy huyết gen hạt nhân, hiện tại ngài biết ta không có lừa ngươi chứ? Chúc mừng cái gì chúc mừng, vật kia ta sớm bán đi. Lại không phải ta giải phong, người chúc mừng ta có ích lợi gì? Hàn Sâm nói một cách lạnh lùng đạo quỷ chi nhãn hơi ngẩn người. Lão đại ngươi đừng đùa, ngài chính là kim tệ đại nhân chứ, ta là kim tệ, còn cần cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, sớm một bạt tai diệt ngươi. Hàn Sâm không nhịn được nói, ngươi có chuyện gì nói mau, không có chuyện gì liền cút ngay lập tức chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ chi nhãn nửa tin nửa ngờ đánh giá Hàn Sâm, không biết Hàn Sâm nói đến cùng là thật hay giả, bất quá nhưng cũng không còn dám rông dài, lập tức gương mặt tươi cười nói. Lão đại, vẫn là sự kiện kia, ta nghĩ mua ngài đầu bảng vị trí, ngài ra cái giá, có thể trả nổi, ta tuyệt đối không trả giá. Muốn đệ nhất có thể, một viên siêu cấp gen hạt nhân. Hàn Sâm trực tiếp nói, lão đại, chính ta còn chỉ là bạch ngân gen hạt nhân. Nơi nào đến siêu cấp gen hạt nhân cho ngài a? Lần trước đại đế gen hạt nhân đều cho ngài, đó là ta duy nhất một viên, thật sự không còn. Quỷ chi nhãn vẻ mặt đau khổ nói rằng, trong lòng trước nhưng ở thầm mắng. Người thật là đủ tàn nhẫn, một cái bạch ngân gen hạt nhân đầu bảng vị trí đã nghĩ bán một cái siêu cấp gen hạt nhân. Ngươi làm siêu cấp gen hạt nhân là đại lộ một bên thạch đầu, có thể tùy tiện liền nhặt được sao? Ai biết ngươi cho cái kia phá đồ vật thật là đại đế gen hạt nhân, ta cũng là làm rác rưởi bán đi, không có bắt được bao nhiêu chỗ tốt, nói đến ta liền đến bực bội, ngươi làm sao trời vừa sáng không nói với ta rõ ràng, để ta tổn thất nặng nề. Hàn Sâm lạnh mặt nói, Quỷ Ly Nhãn cái kia bực bội a, nhưng là lại không dám chống đối Hàn Sâm, chỉ được cười làm lành nói. Lão đại, ta lúc đó không phải nói nhiều lần mà, nhưng là ngài không tin a, cái này không thể trách ta chứ. Đi, chuyện này ta liền không ngươi tính toán, coi như ta chịu thiệt được rồi. Như vậy đi, ngươi muốn mua một lần đệ nhất đâu vẫn là muốn bán đứt đệ nhất đâu? Hàn Sâm nhìn Quỷ Chi Nhãn nói rằng, cái gì gọi là mua một lần, cái gì lại gọi bán đứt? Quỷ Nhãn hơi giật mình hỏi, mua một lần, liền giống chúng ta lần trước ước định như vậy, ngươi cầm đệ nhất sau đó, nhất định lập tức trả lại cho ta. Nếu như là bán đứt đây, sau đó đệ nhất chính là ngươi, không cần trả lại cho ta. Hàn Sâm tựa như cười mà không phải cười nhìn Quỷ Chi Nhãn nói rằng, mua một lần là giá cả bao nhiêu, bán đứt lại là giá cả bao nhiêu? Quỷ Chi Nhãn hỏi, mua một lần mà, ta coi như ngươi một viên thần huyết gen hạt nhân, bán đứt mà, vậy thì phải giao phó giá gấp 10 lần. Hàn Sâm nói rằng, Quỷ Chi Nhãn nghĩ thầm, ngươi khi ta ngốc sao, đương nhiên là mua một lần, ta không trả lại cho ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Lần trước không có trả lại ngươi, ta còn không là cố gắng. Lão đại, ta nghĩ mua một lần, ngài xem có được hay không? Quỷ Nhãn quyến rũ đạo, có thể, bất quá muốn mua một lần, ngươi trước tiên cần phải viết một cái khế ước. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói rằng, cái gì khế ước? Quỷ Chi Nhãn hỏi, nếu như ngươi mua ta đầu bảng sau đó, không có tuân thủ ước định đem đầu bảng trả lại ta, như vậy nhất định phải bồi thường ta 10 viên siêu cấp gen hạt nhân làm bồi thường, giấy trắng mực đen lập xuống khế ước làm chứng. Hàn Sâm cười nói, có thể, ta viết khế ước, lão đại ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ trả lại ngài, ngài lại tin tưởng ta một lần. Quỷ Chi Nhãn trong lòng trước hồi hộp, nghĩ thầm, cái kia cái gì phá khế ước có ích lợi gì a? Ngươi còn có thể đến địa ngục tí hộ sở tìm ta hay sao? Đừng nói ngươi căn bản không tìm được địa ngục tí hộ sở ở nơi nào, coi như ngươi có thể tìm tới, ta lượng ngươi cũng không có lá gan đó đến. Vậy trước tiên lập khế ước đi. Hàn Sâm móc ra chỉ cùng bút cho Quỷ Chi Nhãn, để Quỷ Chi Nhãn dựa theo hắn nói từng chữ từng câu nói rằng đến, cuối cùng còn để Quỷ Chi Nhãn xoa bóp cái huyết thủ ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, ngài xem như vậy được chưa? Quỷ Chi Nhãn đem khế ước cùng một viên thần huyết gen hạt nhân đưa cho Hàn Sâm. Hàn Sâm thu rồi khế ước, liếc mắt nhìn sau đó, liền lập tức chiết tốt cất đi. Được rồi, hiện tại ngươi là đầu bảng. Hàn Sâm trực tiếp lui ra chịu thua lui ra gen chiến trường, sau đó lập tức lại khiêu chiến Quỷ Chi Nhãn. Quỷ Ly Nhãn nhìn thấy Hàn Sâm khiêu chiến, căn bản không thèm quan tâm, bĩu môi tự nói. Ngây thơ, có quỷ sẽ đem đầu bảng trả lại ngươi, lần trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần này ta ngay lập tức sẽ đem đầu bảng cho bán, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hàn Sâm cũng biết Quỷ Chi Nhãn cái tên này không có thể sẽ thành thật. Hắn vốn định có thể bán một viên thần huyết gen hạt nhân là tốt rồi, còn cái kia khế ước, sau đó nói không chắc liền sẽ hữu dụng ở vào. Bất quá Hàn Sâm cũng không sẽ tiện nghi Quỷ Chi Nhãn, rời đi gen hạt nhân khố sau đó, liền trực tiếp đem tinh hạch lên cấp hoàng kim cấp, sau đó lại dùng già thiên tán làm chìa khóa tiến vào gen hạt nhân khố. Cách chương.